Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Nghị mở miệng nói. Đã kết minh, nàng cũng là rất muốn cho đối phương nhìn thấy thành ý của mình, thành ý đó chính là cái này không nguyên thiên đầu lâu. Thân hình di động. Chỉ là vào lúc này, hư không chấp động, một thân ảnh xé rách hư không, ngăn ở kia không nguyên thiên trước người. Một cỗ kinh khủng chân nguyên phong bạo, đột nhiên tại thể nội bộc phát, xích hồng sắc hỏa diễm quét sạch thiên địa, giữa thiên địa nhiệt độ, lập tức vào lúc này đột nhiên thăng, cực nhiệt khí tức lan tràn ra. Đây là, Cùng Liên Thành Trí trên thân hỏa diễm ba động nhất trí, xuất hiện người chính là Cùng Liên Thành Trí tu hành công pháp đồng giảng. Bước chân khẽ động thiên cổ mị thần sắc hơi động một chút. Ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh chính là Tiểu Vũ. Chết. Thấy có người chặn đường mình, không nguyên thiên thần sắc lạnh lẽo, mắt sáng lên, bắn ra kinh khủng yêu ma chi khí, trong lòng bàn tay cự phủ nâng lên, một búa mà xuống. Tại cường đại yêu ma khí tức phụ trợ hạ. Cái này một búa. Bổ ra hư không. Màu đen khí tức ở trong hư không vạch ra một đạo kinh khủng hắc diễm. Giết! Ngăn ở trước mặt hắn Tiểu Vũ, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý cùng trên thân khí tức, vậy mà hoàn toàn không giống. Trên thân chân nguyên xích hồng lửa như lửa, kiếm ý thì là cực hạn âm hàn. Huyền âm 12 kiếm. Kiếm khí trong tay chém ra. Lập tức thiên địa trở nên âm hàn, một cỗ cực độ tà ác kiếm ý bạo phát đi ra. Hô! Một nháy mắt vạn cỗ tàn niệm bộc phát, kinh khủng dị thường. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Lực lượng kinh khủng quét sạch tứ phương, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Cỗ lực lượng này phong bạo, để hướng phía thiên nhai thành công kích yêu ma, thân thể hơi chấn động một chút, không khỏi dừng thân hình. Mà liền tại giờ khắc này, một cỗ kinh khủng kiếm khí ba động giữa thiên địa lan tràn ra. Hô! Thiên nhai thành trên không. Một nháy mắt xuất hiện vạn đạo kiếm khí. Kiếm khí lăng lệ, ngưng tụ vạn không. Ầm ầm. Vạn đạo kiếm khí hướng phía kia ngàn vạn tập kích thành trì yêu ma rơi đi. A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Rất nhiều yêu ma thi thể bị kiếm khí xuyên thủng, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Có phát ra thê thảm tiếng kêu, có tại chỗ mất mạng. Cái này. Hậu phương còn muốn tiến lên yêu ma lập tức dừng lại mình thân hình, không dám ở hướng phía thành trì phương hướng mà đi. Kiếm ý quá mức lăng lệ. Bọn hắn ngăn không được, lại xông lời nói, kia cùng muốn chết, không có cái gì khác nhau. Yêu ma cũng sợ chết. Thật là khủng khiếp kiếm ý, là vừa vặn người kia. Đứng tại trên tường thành thiên cổ mị thầm nghĩ trong lòng. Cái này thiên nhai các, còn có một cái hư thần đại viên mãn cường giả Tiếu Tam Tiếu. Không biết đối phương có hay không trở về cái này thiên nhai thành. Nếu như trở về, chỉ sợ cái này. Nghĩ tới đây, thiên cổ mị trong thần sắc mang theo kinh hãi. Bọn hắn không phải không động, mà là tại tụ tập lực lượng. Hoang Châu ra ngoài tay, sở yêu ma bên này thực lực không rõ, nhưng là ngươi chỉ cần động, mạnh như vậy người liền sẽ bại lộ. Chẳng lẽ đây là thiên nhai các tính toán? Thiên cổ mị thầm nghĩ. Giống, đáng chết. Đáng chết, ngươi là ai? Lúc này hư không bên trong, không nguyên thiên gầm nhẹ thanh âm truyền tới, thân thể khôi ngô phía trên, bắp thịt trên dưới lưu động, ma khí không ngừng từ đó tuôn ra. Trong tay chiến phủ, cũng thay đổi thành màu đen nhánh, đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm, tại hắn cách đó không xa Tiểu Vũ. Thiên nhai các, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thanh âm bình tĩnh. Hắn võ đạo thiên tư chắc tuyệt, tự thân kỳ ngộ cũng siêu việt người bình thường. Nhưng là hắn đối võ, nhưng không có cố chấp như vậy. Cho nên chiến đấu cũng sẽ không để tâm hắn cảnh sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Tiểu Vũ. Nghe được Tiểu Vũ nói ra tên của mình, rất nhiều người thần sắc khẽ giật mình. Danh tự này quá mức bình thường. Ha ha, thật là khiến người ta xem thường mắt danh tự, thực lực của ngươi cùng ngươi danh tự cũng không đồng dạng. Còn có vị kia người xuất kiếm, cũng hiện thân đi. Để cho ta nhìn xem. Các ngươi thiên nhai các chân chính thực lực. Không nguyên thiên cất cao giọng nói. Vừa mới kia vạn đạo kiếm khí, thực lực cường đại, hắn Không Nguyên Thiên mặc dù nhìn xem khôi ngô ngang ngược, nhưng cũng là có tâm tư người, hắn cần đem kia người xuất kiếm dẫn ra. Nếu không, sau lưng ngàn vạn yêu ma, không cách nào ra tay với Thiên Nhai Thành. Ngươi muốn gặp ta sao? Ta chính là ở đây. Một đạo đồng dạng thanh lãnh thanh âm, tại thành trì phía trên xuất hiện. Chính là kiếm thánh Long Nhi. Kia là cảnh giới của hắn. Nhìn thấy xuất hiện kiếm thánh Long Nhi, không chỉ có là Thiên Cổ Mị, liền ngay cả yêu ma nghị hội, thứ hai nghị trưởng Không Thương Minh cũng là thần sắc khẽ giật mình. Cái này Long Nhi, lúc trước xuất hiện qua, cảnh giới chỉ là tại siêu thoát cấp độ mà thôi. Thế nhưng là bây giờ khí tức ảm đạm, căn bản là không có cách dò xét. Long Nhi, Liên Thành Trí, hai người trong miệng đồng thời lên tiếng. Giữa hai người ngữ khí cùng thần sắc đều rất đạm mạc cùng xa lánh. Ở kiếp trước đại địch, nếu như không phải Tiểu Vũ cùng Long Nhi, hắn bá nghiệp tuyệt đối có thể thành, bọn hắn là sinh tử đại địch. Về phần Long Nhi, cũng lấy Liên Thành Trí ngữ khí mở miệng, không có xưng hô đối phương vì Thiên Nhai các tác chủ. Bầu không khí ở giữa, vậy mà mơ hồ có một loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Giữa bọn hắn, Thiên Cổ Mị cảm giác bầu không khí không thích hợp, giữa hai người, giống như có một ít thù oán gì. Không nghĩ tới, người cùng Tiểu Vũ, hai người từ kiếm các quay trở về. Liên Thành Trí nhìn xem Long Nhi nói. Thiên Nhai các chủ chi vị, có thể thành tựu dã tâm của ngươi. Chúng ta sẽ không tranh với ngươi đoạt, ta cùng Tiểu Vũ là Thiên Nhai các người, đương nhiên muốn tới, bất quá sau trận chiến này, chúng ta sẽ lập tức trở về kiếm các tiềm tu, sẽ không cùng ngươi quá nhiều tiếp xúc. Long Nhi nhìn xem Liên Thành Trí nói. Kiếm các. Hai người trong lúc nói chuyện, nâng lên kiếm các. Cái này Long Nhi, còn có cùng Không Nguyên Thiên đối chiến Tiểu Vũ, hai người là Thiên Nhai các người, nhưng là bọn hắn từ kiếm các gấp trở về. Mà lại, xem ra Liên Thành Trí cùng cái này Tiểu Vũ cùng Long Nhi ở giữa có nhất định ân oán. Cái này. Giờ khắc này, Thiên Cổ Mị giống như tiếp xúc đến cái gì. Cảm giác của nàng khác hẳn với thường nhân, Long Nhi nói chuyện với Liên Thành Trí thời điểm, sinh ra loại kia thù hận không giả được, giữa bọn hắn thật sự có thù hận. Hừ, Thiên Nhai các sự tình, các ngươi không trở về cũng không quan hệ. Ngươi một người nhưng ứng phó không được một trận chiến này. Long Nhân lạnh giọng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía chiến trường, không còn quan tâm Liên Thành Trí. Xem ra không có những người khác, giết ngươi. Nhìn thấy kiếm thánh Long Nhi xuất hiện, kia Không Nguyên Thiên giống to, thanh âm kinh khủng. Toàn thân trên dưới khí thế cùng ma khí, bỗng nhiên khuếch tán, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hướng về phía trước xung kích cùng mãnh liệt. Giờ khắc này, ma khí tràn ngập, sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn kinh khủng ma ảnh. Ma khí sóng cả mãnh liệt, bao phủ toàn bộ Thiên Nhai Thành bên ngoài. Giống, mà giờ khắc này. Tại ma ảnh ngưng tụ ra sát na, Không Nguyên Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay chiến phủ nâng lên, hướng thẳng đến Tiểu Vũ oanh sát mà đi. Bây giờ hắn muốn lấy lực, chém giết đối thủ. Chương 761, Tiểu Vũ, liên sát hai người, kịch chiến bộc phát. Thân hình khổng lồ, to lớn chiến phủ, trùng sát mà tới. Tiểu Vũ trên thân xích hỏa thần công cấp tốc vận chuyển lại. Ầm ầm. Kinh khủng hỏa diễm chân nguyên, tại hắn thân thể bên trên bộc phát, giống như cột lửa ngất trời. Hô. Tiểu Vũ bàn tay một nắm thành quyền, kinh khủng hỏa diễm ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Oanh. Bước chân đạp một cái hư không, cả người mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo xích hồng sắc cột sáng, sền sệt giống như nham tương, cuồng bạo vô cùng cùng kia rơi xuống chiến phủ đụng vào nhau. Bành. Cả hai ngạnh bính, lập tức có kinh thiên thanh âm vang vọng, chân nguyên chi lực gió lốc quét sạch mà ra, phía dưới đại địa, nước toát ra từng đạo khe nước to lớn. Những cái kia phía dưới quan chiến một chút yêu ma, trong nháy mắt bị những này vết rách thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Hai người thân thể thì là tại thời khắc này, đồng thời nhanh lùi lại. Sau một kích, nhanh lùi lại Tiểu Vũ, thân thể đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Không Nguyên Thiên bắn mạnh tới. Giờ khắc này hư không rung động, phát ra một tiếng kịch liệt xé rách âm thanh, một đạo kiếm khí màu đen, từ nhỏ võ trong tay phát ra. Một kiếm này, kiếm khí lăng lệ nhanh chóng lại mang theo một loại duy ngã độc tôn khí thế. Bên này, thân thể bị đẩy lui Không Nguyên Thiên, thân thể bản thân liền khôi ngô vô cùng, vừa mới một kích phản chấn lực lượng, để thân hình hắn lui lại lực lượng càng mạnh. Tiểu Vũ, sau một kích, cấp tốc xuất kiếm. Trong lúc nhất thời hắn không có tránh được. Bành! Kiếm khí trực tiếp chạm tại kia không nguyên thiên thân thể bên trên. Tiểu Vũ mặc kệ là võ đạo vẫn là kiếm đạo đều cực mạnh. Một kiếm này hả? Không nguyên thiên thân thể bên trên lập tức xuất hiện một đạo to lớn vết kiếm, màu đen tươi huyết bạo tuôn ra mà ra. Chỉ là đối phương nhục thân cực kỳ cường hãn, mặc dù tạo thành tổn thương, nhưng lại không có một kích chí mạng. Giống. Không nguyên thiên gầm nhẹ, quanh thân ma khí tràn ngập, bắt đầu tu bổ vết thương trên người. Chỉ là đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Trong cơ thể hắn khí huyết tại thời khắc này, lại có loại ngưng kết cảm giác. Kiếm khí phía trên bổ sung hàn khí, đông kết tứ chi của hắn, để hắn thân thể trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Chỉ là hắn phát giác hơi trễ. Ngay tại điểm này thời gian, Tiểu Vũ xuất hiện lần nữa ở trước mặt đối phương. Lần này không có xuất kiếm, đối phương yêu ma nhục thân quá mạnh, cho nên hắn trực tiếp ngưng tụ xích hỏa thần công, lại đấm một quyền đánh xuống tại đối phương thân thể bên trên. Ầm ầm, bá liệt xích hỏa chân nguyên rơi vào trên người đối phương. Kinh khủng hỏa diễm trong chốc lát tràn vào đến đối phương thể nội. Cỗ này hỏa diễm cũng không có bởi vì đối phương thể nội có lúc trước lưu lại khí âm hàn, mà tan rã. Ngược lại bởi vì vậy lưu hạ khí âm hàn, trở nên càng thêm bạo liệt. Tiểu Vũ thể nội huyền âm hàn khí cùng xích hỏa thần công chính là tan rã làm một thể, mới khiến cho hắn tu luyện thành xích hỏa thần công. Đối với người khác mà nói, hàn khí này có thể dập tắt hỏa diễm, mà trong tay hắn, cái này huyền âm hàn khí chính là xích hỏa thần công trợ lực. Trong nháy mắt, không nguyên thiên cả người bị ngọn lửa bao trùm. A! À, không nguyên thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đáng chết! Oan hồn đoạt phách! Đúng vào lúc này, kia thiên câu lão tổ bàn tay khẽ động, quấn quanh lấy vô số âm hồn cờ xí, hướng phía Tiểu Vũ mà đi. Mà thân hình của mình nhanh chóng đi vào kia không nguyên thiên trước mặt. Trong lòng bàn tay oan hồn chi lực, hướng phía không nguyên thiên thân thể bên trên bao khỏa. Oan hồn kêu thảm, rơi vào không nguyên thiên thân thể bên trên. A. Vô số oan hồn phát ra tiếng gào thảm thiết, hỏa diễm trở nên cuồng bạo hơn, bành, không nguyên thiên thân thể bạo liệt, nổ vỡ nát. Cái này, xuất thủ thiên câu lão tổ thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới tự mình ra tay, sẽ để cho không nguyên thiên trong nháy mắt mà chết. Xuy. Lúc này, vô số kiếm khí, rơi vào những công kích kia Tiểu Vũ cờ xí phía trên. Cờ xí vỡ vụn, hóa thành cuồn cuộn khói đen. Ngươi! Thiên câu lão tổ gầm nhẹ, trong hai mắt bộc phát vẻ oán độc. Nhưng là thân thể cũng không có xông ra, mà là cấp tốc rời xa Tiểu Vũ, cùng Tiểu Vũ bảo trì ra khoảng cách nhất định. Đối phương xuất kiếm quá nhanh. Hắn cần phòng bị. Một bên khác. Không Thương Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, không nguyên thiên là hắn tộc đệ, cũng là bọn hắn đời này cái này kỷ nguyên bên trong trọng điểm nâng đỡ người, là có cơ hội đạt tới hư thần đại viên mãn, có thể tại thí luyện thông đạo xuất hiện thời điểm, rời đi cái này nguyên thế giới, tiến về thái cổ tinh vực. Thiên câu lão tổ, giết hắn, ta sẽ cho ngươi thiên nguyên hồn châu. Không Thương Minh đối thiên câu lão tổ nói. Thứ hai nghị trưởng, ta sẽ giết hắn. Nghe được Không Thương Minh, kia thiên câu lão tổ sắc mặt trở nên hưng phấn lên, trên thân khí tức cũng biến thành càng thêm âm trầm. Liền ngươi, cũng muốn ra tay với ta. Tiểu Vũ nhìn xem cái này thiên câu lão tổ, thần sắc có chút ngưng tụ. Cái này thiên câu lão tổ cảnh giới so với không nguyên thiên còn thiếu một chút, chỉ có hư thần trung kỳ cảnh giới. Chỉ là kia Không Thương Minh đối cái này thiên câu lão tổ nói, để hắn giết chính mình. Người này hẳn là có một ít năng lực khác. Bảy hồn đoạt phách trận, lên, thiên câu đại pháp. Giờ khắc này, kia thiên câu lão tổ bàn tay nhanh chóng kết ấn. Ầm ầm. Lập tức nhỏ võ chu vây xuất hiện kinh khủng màu đen khí vụ, lúc trước bị hắn chấn vỡ cờ xí, xuất hiện lần nữa. Những này cờ xí, đem Tiểu Vũ vây quanh ở trong đó. Lão tổ, ta nuốt hồn đoạt phách. Thiên câu lão tổ gầm nhẹ, thân hình dần dần biến mất, hóa thành vô số oan hồn, tràn vào đến đại trận bên trong. Giờ khắc này, Tiểu võ thần sắc khẽ động, trên thân tam hồn thất phách tại thời khắc này giống như bị dẫn động, muốn thoát ly thân thể của hắn. Tinh khí thần, bắt đầu không ngừng suy yếu. Cái này, Đây không phải võ đạo công kích, mà là thần hồn công kích. Có chút quỷ dị, giống. Giờ khắc này, Tiểu Vũ gầm nhẹ, trên thân xích hỏa thần công cấp tốc vận chuyển. Cả thích nhân hỏa diễm bạo dũng, khí tức bộc phát, kinh mạch bên trong cuồn cuộn tinh huyết cũng dẫn động, thần hồn giờ khắc này thì là độ cao tập trung. Hô, mà giờ khắc này. Tại Tiểu Vũ trong thần hồn, kia Thiên Câu lão tổ thân ảnh xuất hiện, to lớn vô cùng, bao phủ toàn bộ Tiểu Vũ thần hồn không gian. To lớn đầu lâu phát ra thanh âm trầm thấp. Nhục thể của ngươi, tinh huyết, chân nguyên, thần hồn đều tại suy yếu. Lão tổ giờ phút này nuốt mất ngươi thần hồn. Kia Thiên Câu lão tổ miệng lớn hướng phía Tiểu Võ thần hồn mà đi. Mà liền tại giờ khắc này, Tiểu Vũ thần hồn đột nhiên biến hóa, hình thành một thanh kiếm, thần hồn ngưng kiếm, huyền âm kiếm ý bộc phát. Thần hồn trong nháy mắt âm hàn vô cùng, kia hướng phía hắn thôn vệ Thiên Câu lão tổ thần hồn trong nháy mắt bị đọng lại, không kịp bộc phát. Kiếm ý bộc phát, trực tiếp xuyên thủng kia Thiên Câu lão tổ thần hồn. A, à, giờ khắc này, lúc trước hóa thành oan hồn Thiên Câu lão tổ thân ảnh lại xuất hiện, hét thảm một tiếng. Sau đó cả người giống như vỡ vụn trang giấy, bị kiếm khí xé rách. Hô, Tiểu Vũ trên thân hỏa diễm chân nguyên biến mất. Cả người miệng lớn hô hấp, trên thân lực lượng biến mất quá nhiều, thân hình nhất chuyển, cấp tốc trở về thành trì. Tiểu Vũ, không nghĩ tới người cũng sẽ sai lầm, thần hồn bị người công kích. Liên Thành Trí nhìn xem trở về Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ ánh mắt vẻ lo lắng nhìn xem Liên Thành Trí một chút về sau, cũng không đáp lời, mà đi đến một bên, bắt đầu khôi phục thực lực bản thân. Mà yêu ma bên này, hoàn toàn yên tĩnh. Yêu ma nhất tộc, hai đại cao thủ, cứ như vậy vẫn lạc tại thiên nhai các cái này vừa mới hiện thân Tiểu Vũ trong tay. Đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này Không Thương Minh trong đôi mắt không che giấu được sát ý, trên thân khí tức tại thời khắc này lan tràn ra. Ầm ầm. Giữa thiên địa nguyên khí tại hắn cỗ khí tức này ba động ảnh hưởng phía dưới, phát ra tiếng oanh minh. Sau đó những nguyên khí này giống như giang hà vỡ đê, hướng phía Không Thương Minh thân thể bên trên tràn vào, hắn tự thân khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, trực tiếp nhảy lên tới hư thần đại viên mãn cấp độ. Hô. Một cỗ kinh khủng huyết sắc từ hắn thân thể bên trên tuôn ra, giữa thiên địa hình thành một đạo huyết sắc trường hà. Chiến ma, đối kia Liên Thành Trí xuất thủ. Không Thương Minh đối chiến ma hô. Chương 762, chỗ tối Không Vũ Vương, Liên Thành Trí bộc phát. Giờ phút này, ở phía xa, một chỗ phía trên dãy núi. Hai thân ảnh chính nhìn xem thiên nhai thành phương hướng. Không Vũ Vương, người cái này hậu bối, tu hành tốc độ không tệ a, khí tức hùng hậu, xem ra bước vào hư thần đại viên mãn thời gian rất lâu. Bất quá cái này thiên nhai các, so ngươi nói còn muốn mạnh hơn a. Lần này muốn cầm xuống cái này thiên nhai các, tiến vào Hoang Châu, không phải dễ dàng như vậy. Một người trong đó mở miệng nói. Người nói chuyện, người mặc áo đen nam tử trung niên. Màu đen áo thần trước sau đều khắc ấn lấy một cái cự đại ma chữ. Trung niên nhân đôi mắt hiện ra màu đen, trên thân khí tức chưa hiển, nhưng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Như viễn cổ như núi lớn, cho người ta một loại cường hoành bá đạo, không cách nào địch nổi cảm giác. Tại bên cạnh hắn, thì là một người mặc màu xanh dài thần, sắc mặt tái nhợt, mà phía sau hắn thì một cặp cánh chim hiện ra huyết sắc, khí tức ảm đạm, cho người ta một loại không cách nào dò xét cảm giác. Người này chính là Không Vũ Vương. Cổ ma huynh, thiên nhai các dám chiếm cứ Hoang Châu, tất nhiên không đơn giản, nếu không ta làm sao lại xin các ngươi cổ ma quật người đến đây giúp ta đâu. Không Vũ Vương mở miệng nói. Từ cái này Không Vũ Vương trong miệng, có thể biết được. Nam tử mặc áo đen cùng kia chiến ma đồng dạng đến từ cổ ma quật, mà nam tử này danh tự bên trong còn mang theo cổ ma hai chữ, có thể thấy được thân phận không đơn giản. Ngươi biết không? Bằng hoàng tên kia, tại nhân tộc bị chiến bại, chật vật trở về. Nhân tộc kỷ nguyên này, thực lực không đơn giản a. Kia được xưng là cổ ma người mở miệng nói. Cận cổ kỷ nguyên, nhân tộc lấy tiên vi tôn, quét ngang một cái kỷ nguyên, mặc dù rất nhiều người rời đi, nhưng là lưu lại lực lượng cũng không bình thường. Cái này thích kỷ nguyên giai đoạn trước, sức mạnh còn sót lại dần dần biến mất, bây giờ cuối cùng thời kỳ, xuất hiện lần nữa cũng rất bình thường. Không Vũ Vương nói. Đã ngươi biết những này, Vậy ngươi vì cái gì còn đồng ý ngươi nhất tộc, hiện tại liền xuất thủ. Nam tử áo đen nhìn xem Không Vũ Vương nói. Cầm xuống Thiên Nhai Các, chiếm cứ Hoang Châu, ta nhất tộc liền có thể chiếm cứ Yêu Ma Nghị Hội. Yêu Ma Nghị Hội, đệ nhất nghị trưởng trong truyền thừa, thế nhưng là có Thập Ma Vương Ấn, ngươi cũng biết kia Thập Ma Vương Ấn cường đại, bằng không, Yêu Ma Nghị Hội cũng sẽ không ở cái này kỷ nguyên sơ kỳ, liền nhanh chóng quật khởi, giống như các ngươi trở thành Yêu Ma Nghị Hội tam đại cổ lão thế lực. Không Vũ Vương nói, ngươi tại nhớ thương kia Thập Ma Vương Ấn, xem ra lão gia hỏa kia truyền nhân không đơn giản a. Nam tử áo đen nhìn về phía Không Vũ Vương nói. Đối với Không Vũ Vương, nam tử áo đen hiểu rất rõ, làm người tâm ngoan, mà lại rất là cẩn thận. Hắn không có trực tiếp đối kia đệ nhất nghị trưởng xuất thủ, mà là muốn thông qua loại này phương pháp, chiếm cứ Yêu Ma Nghị Hội, có thể thấy được đối bây giờ Yêu Ma Nghị Hội đệ nhất nghị trưởng kiêng kỵ. Tiểu nha đầu kia, là không đơn giản, ta thấy không rõ lắm nàng, bây giờ tu vi cùng nội tình. Ta an bài Không Thương Minh tiếp nhận ta trở thành thứ hai nghị trưởng, chính là vì điều tra nàng, thế nhưng lại một mực không có điều tra ra đối phương nội tình. Không Vũ Vương trầm giọng nói, như vậy sao? Chẳng qua hiện nay ngươi bên này ở thế yếu, nếu như lại có người chiến bại, như vậy lần này chỉ sợ muốn tan tác. Nam tử áo đen nói, chân chính chiến đấu bây giờ vừa mới bắt đầu. Kia Liên Thành Trí bị chiến ma khiên động, tự thân cảnh giới chỉ ở hư thần viên mãn cấp độ, coi như hắn có thể cùng chiến ma một trận chiến, cũng vô pháp trợ giúp người khác. Về phần kia Tiểu Vũ thực lực lớn yếu, tái chiến liền sẽ vẫn lạc. Kia một thân kiếm khí người, cảnh giới tại hư thần đại viên mãn, ta kia khôi lỗi chi thân, tạm thời có thể kiềm chế đối phương. Thương Minh xuất thủ, có thể tàn sát cái này Thiên Nhai Thành, hiện tại liền nhìn xem, bọn họ có phải hay không còn có cường giả, lúc trước cái này Thiên Nhai Các, tại Trung Châu xuất hiện một cái Tiếu Tam Tiếu. Trung Châu cách Hoang Châu xa như vậy, nếu như hắn vội vàng từ Trung Châu chạy về, xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ cái này Thiên Nhai Các không có những cường giả khác, đến lúc đó, Cổ Ma Huynh, người giúp ta áp chế đối phương, ta tự mình đến phá hủy cái này Thiên Nhai Các. Không Vũ Vương trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Từ đối phương trong lời nói, đó có thể thấy được đối phương tính toán rất sâu. Vậy liền xem đi, nam tử áo đen nói. Oanh, Thiên Nhai Thành bên ngoài. Bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Không Thương Minh khí tức bộc phát, thể hiện ra hư thần đại viên mãn lực lượng. Mà kia chiến ma trên thân cũng là khí tức trở nên cuồng bạo, kinh khủng chiến ý hướng phía Liên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành Trí dũng mãnh lao tới, trong tay kia to lớn bạch cốt đại kiếm bên trong, không ngừng rót vào tự thân ma khí, xem ra một kích phía dưới, tất nhiên thế không thể đỡ. Bành! Chỉ là tại không khí này bên trong. Dẫn đầu động thủ, không phải chiến ma, cũng không phải Không Thương Minh, mà là kia Không Vũ Vương khôi lỗi. Hô! Tốc độ cực nhanh! Hướng phía Thiên Nhai Thành mà đi. Bàn tay nâng lên, to lớn ma trưởng xuất hiện. Một trường hướng phía Thiên Nhai Các Thành Trì rơi xuống, tại thời khắc này, thân thể của hắn biến hóa, tách ra chói mắt hắc sắc quang mang, răng rắc hướng phía bốn phía không gian mà đi. Giờ khắc này không gian ngưng kết, toàn bộ hóa thành màu đen, hướng phía Thiên Nhai Thành toàn bộ thành trì mà đi. Xuy, giờ khắc này. Long Nhi thân hình bay lên không, quanh thân kiếm khí bộc phát, xuyên thủng chung quanh hư không, kia khuếch trương hạ hắc vụ, tại kiếm khí phía dưới, cấp tốc hóa giải. Mà giờ khắc này, trên người hắn khí tức cũng toàn bộ bộc phát, đồng dạng là hư thần đại viên mãn. Tại tiếp vào tăng lên thẻ thời điểm, Long Nhi liền bắt đầu hấp thu, lúc trước ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cũng là tại củng cố tự thân hư thần đại viên mãn lực lượng. Kiếm khí tràn ngập, sáng chói dị thường. Ầm ầm. Kia rơi xuống hắc sắc quang mang, tại kiếm khí này phía dưới, không ngừng tán loạn. Oanh. Cái này ở trong đó, Long Nhi thân thể khẽ động. Trường kiếm trong tay chạm tại kia rơi xuống trên bàn tay. Keng. Long Nhi trường kiếm cùng ám thủ trưởng va chạm, phát ra tiếng kim loại va chạm, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kiếm ấn, nhưng là kia ấn ký nhanh chóng khôi phục, tiếp tục hướng phía Long Nhi oanh sát mà đi. Long Nhi thân hình bạo trùng mà ra, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt kịch liệt đại chiến. Thiên băng địa liệt, quang mang mãnh liệt. Từng đợt khó tả hủy diệt tính khí tức tại toàn bộ hư không bên trong hạo đáng, kinh thiên động địa, không gian vặn vẹo, khiến cho ngoại nhân tất cả đều khó mà tiếp cận. Đồng thời trong lúc chiến đấu đợi, thân ảnh kia bên trong xuất hiện từng tầng khí lưu màu đen. Cỗ khí lưu này mơ hồ hình thành một loại cấm chế lĩnh vực, hướng phía Long Nhi ép đi. Hắc Huyền Ngọc Khôi Lỗi thành trì phía trên, một mực chú ý đạo thân ảnh này, Thiên Cổ Mị nhướng mày, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng biết đây là Không Vũ Vương Khôi Lỗi, nhưng là nàng không nghĩ tới đây là một bộ dùng Hắc Huyền Ngọc luyện chế khôi lỗi. Hắc Huyền Ngọc là yêu ma vực sâu chỗ sâu nhất sản phẩm, rất là thưa thớt, không chỉ có cực mạnh khôi phục chi lực, còn có thể hình thành một loại vực, có thể áp chế lực lượng của đối thủ. Ta đây là xem thường Liễu Không Vũ Vương. Thiên Cổ Mị thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời cấp tốc truyền âm cho Liên Thành Trí, cáo chi cái này khôi lỗi đặc tính. Nghe vậy, Liên Thành Trí nhìn xem hư không bên trên chiến đấu, sắc mặt lại không thay đổi. Ngươi cũng không nên xem thường tên kia, đã bọn hắn động, vậy ta cũng động động đi, ta rất muốn nhìn một chút, bọn hắn còn có người nào. Liên Thành Trí tại thời khắc này, thân hình bạo trùng mà ra. Thể nội nham rong thạch cùng xích hỏa thần công cấp tốc vận chuyển. Oanh! Mênh mông chân nguyên phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, chỉ thấy xích hồng chân nguyên điên cuồng tại Liên Thành Trí quanh thân hội tụ, giờ khắc này, thân thể của hắn vô hạn cất cao, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm tràn ngập. Phiến thiên địa này ở giữa nhiệt độ, tùy theo tăng vọt. Mà tại cái này tăng vọt thời điểm, Liên Thành Trí trên thân khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, đạt tới hư thần viên mãn khí tức thời điểm, vậy mà không có đình chỉ. Mà là tiếp tục kéo lên. Bành! Khí tức trên thân giống như không có bình cảnh trực tiếp bước vào hư thần đại viên mãn. Cổ ma quật, chiến ma. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Liên Thành Trí thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Chương 763, chiến hỏa thiêu đốt, thứ hai nghị trưởng thực lực. Cái này, một bước hư thần đại viên mãn, cái này sao có thể? Nhìn xem khí tức bộc phát Liên Thành Trí, Thiên Cổ Mị thần sắc kinh hãi, hoàn toàn không tin trước mắt nhìn thấy. Liên Thành Trí thực lực, rõ ràng chỉ là vừa mới bước vào hư thần viên mãn, làm sao lại sẽ ở giờ khắc này bước vào hư thần đại viên mãn. Hư thần viên mãn mặc dù cùng hư thần đại viên mãn, chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng là có đôi khi lại là một cái cự đại hồng câu. Không có khả năng như thế một nháy mắt liền bước vào hư thần đại viên mãn. Trừ phi Liên Thành Trí lúc trước tận lực ẩn tàng tự thân cảnh giới. Cái này thiên nhai các. Đến cùng xuất từ cái gì thế lực? Thiên Cổ Mị thầm nghĩ. Kiếm các, cùng thiên nhai các là quan hệ như thế nào? Vừa mới nàng thế nhưng là nghe được Liên Thành Trí cùng kia Long Nhi đối thoại, nâng lên kiếm các. Kiếm các, nàng cũng là hiểu rõ một điểm. Lúc trước cái kia Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần, giống như rõ ràng kiếm các hai tên kiếm đạo cao thủ, nhưng là hai người kia thực lực bình thường. Nhưng là bây giờ cái này Long Nhi cùng Tiểu Vũ đều tại kiếm các tiềm tu. Điều này nói rõ cái gì? Kiếm các không phải tầm thường. Cái này thiên nhai các sau lưng liên lụy đồ vật rất sâu a. Liên Thành Trí người thân là thiên nhai các chủ, hẳn là hạch tâm, mà lại bọn hắn nói ngươi dã tâm cực lớn, ngươi có dã tâm, bản thân thực lực cũng rất mạnh. Khẳng định không muốn lưu tại phương thế giới này, nhất định sẽ tiến đến Thái Cổ Tinh Vực. Ta tin tưởng chúng ta sẽ có tiếng nói chung. Thiên Cổ Mị nhìn về phía hư không bên trong, hỏa diễm chân nguyên thiêu đốt Liên Thành Trí, trong đôi mắt lóe ra thần quang. Hư không bên trong. Thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, phảng phất muốn đem đại địa hòa tan, một cỗ cuồng bạo đến không cách nào hình dung nóng bỏng phong bạo tứ ngược mà ra. Liên Thành Trí trên thân chiến ý tràn ngập. Mà tay kia bên trong chiến ma cầm cốt kiếm. Cũng càng phát ra thuần túy. Kinh khủng ma khí không ngừng tràn ngập, tự thân chiến ý không ngừng kéo lên, kinh khủng ma khí bao phủ cả thích thiên địa, giữa thiên địa ma ảnh phun trào. Chiến ma, lấy chiến mệnh danh. Chiến ý tất nhiên điên cuồng vô cùng. Oanh! Chiến ma huy động bạch cốt kiếm, một bước xông ra. Hướng về Liên Thành Trí nơi này nhanh chóng tiếp cận mà đi, sau lưng to lớn ma ảnh như ảnh đi theo. Phát ra dữ tợn ma khí. Kinh khủng cảm giác áp bách giữa thiên địa bộc phát. Giờ khắc này, tại ma ảnh kia phía dưới đều là nhỏ yếu, đều không thể ngăn cản. Điểm ấy áp lực sao? Ngươi thật là làm cho ta thất vọng a. Tại xích hồng hỏa diễm bên trong Liên Thành Trí, cảm giác cỗ này áp lực. Thần sắc lãnh ý. Bàn tay nâng lên, một cỗ ngọn lửa tại trong bàn tay hắn xuất hiện, lửa này mầm không phải xích hồng, mà là hiện ra thanh phong chi sắc. Thanh phong chi viêm, phượng hoàng gào thét. Liên Thành Trí bước chân khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trên thân vô tận hỏa diễm gào thét hướng phía trong tay thanh phong chi viêm mà đi. Theo vô tận hỏa diễm dung nhập, kia thanh phong chi viêm diễn hóa thành một đầu màu xanh phượng hoàng. Ngươi cũng tiếp ta một kích. Liên Thành Trí bàn tay một nắm, đấm ra một quyền. Kia màu xanh phượng hoàng phát ra một tiếng gào thét, bạo trùng mà ra, hóa thành một đạo giải lụa màu xanh cùng kia rơi xuống bạch cốt một kiếm đụng vào nhau. Hai người thân thể cũng cấp tốc đụng vào nhau. Một bên hỏa diễm tràn ngập, một bên ma khí trùng thiên. Bành, bành, bành. Hai người không ngừng va chạm, bọn hắn giao thủ so với Long Nhi cùng kia Không Vũ Vương Khôi Lỗi va chạm còn muốn kịch liệt. Ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc, hư thần đại viên mãn, ngụy trang thành hư thần viên mãn. Nhưng là cường giả là không cần ngụy trang. Trong tay chiến ma bạch cốt cự kiếm hắc quang tràn ngập đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy chục trượng, tản mát ra kinh khủng ma uy. Hai tay của hắn cầm cự kiếm chuôi kiếm, trực tiếp là huy động bạch cốt cự kiếm, không chút do dự đích phủ đầu chính là đối kia Liên Thành Trí hung hăng chém xuống, kia cỗ sức mạnh đáng sợ, ngay cả không gian đều là bị chấn nát ra từng đạo nhỏ xíu vết rạn. Chiến ma bản thân thực lực, lại mượn nhờ trong tay bạch cốt cự kiếm, bạo phát đi ra công kích, tương đương cường hãn. Giờ khắc này, coi như quan chiến thiên cổ mị đều là trong lòng giật mình. Cổ ma quật. Tam đại cổ lão thế lực một trong yêu ma nhất tộc, thực lực so với bọn hắn yêu ma nghị hội càng cường đại hơn. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiên cổ mị trong lòng có chút không rõ cổ ma quật người vì cái gì sẽ xuất hiện, còn tham dự đại chiến. Hừ. Tại màu đỏ trong ngọn lửa Liên Thành Trí phát ra xâm nhiên hừ lạnh thanh âm, bàn tay hắn một nắm, chỉ thấy thanh phong hỏa diễm cuốn tới, trực tiếp là biến thành một thanh to lớn vô cùng thanh phong trường thương. Sau đó trường thương xé rách chân trời, mang theo cuồn cuộn biển lửa, cùng kia bạch cốt cự kiếm hung hăng ngạnh hám cùng một chỗ. Keng. Tiếng kim loại như là sấm nổ bỗng nhiên vang lên, sóng âm phảng phất như gió bão khuếch tán mà ra, ở trong thiên địa này nhấc lên cuồng bạo gió lốc. Giờ khắc này, Liên Thành Trí thân hình bị đánh bay mà ra, bàn chân mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ làm cho kia phiến không khí trực tiếp bạo tạc, mà tại hắn bị đánh bay thời điểm, kia xuất thủ chiến ma cũng là lung la lung lay lui về phía sau mấy bước mới dừng lại mình thân hình. Chặn một kích này, thiên cổ mị nhìn xem Liên Thành Trí, nhịn không được lên tiếng. Vừa mới Liên Thành Trí có thể bằng vào lực lượng bản thân, cùng thi triển một kích chiến ma chính diện ngạnh kháng. Tốt, tốt, tốt. Liên Thành Trí cười to. Cái này chiến ma lực lượng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có chút mạnh. Đương nhiên mạnh như vậy, càng làm cho hắn hưng phấn. Dạng này thực lực, tốt, tốt, tốt, chiến. Chiến. Liên Thành Trí trên thân khí tức bộc phát, bước chân căn bản không có dừng lại, lần nữa đạp một cái hư không, hướng phía kia chiến ma oanh sát mà đi. Đáng chết, lực lượng thật mạnh, thật là làm cho ta hưng phấn a. Oanh. Chiến ma trên thân xuất hiện một cỗ hắc sắc lôi điện. Hắc sắc lôi điện lấp lóe lúc, thân thể của hắn cũng bắt đầu va chạm, ở trên người hắn xuất hiện từng đạo lôi văn, không chỉ có là hắn thân thể, còn có trong tay hắn bạch cốt cự kiếm bên trên cũng xuất hiện mấy đạo lôi văn. Lôi quang lấp lóe, giống như thực chất đồng dạng tại hắn thân thể cùng bên trên cự kiếm. Liền để ta xem một chút, người ngọn lửa này cùng ta cái này lôi đình ai mạnh hơn. Lôi đình lấp lóe tại chiến ma mặt ngoài thân thể, cái kia màu đen con ngươi. Vào lúc này lộ ra càng thêm lạnh lẽo sắc bén, hắn liếm môi một cái, khóe miệng đường cong, tràn đầy chiến ý. Đối thủ như vậy, hắn cũng muốn hảo hảo địa chiến một trận chiến. Oanh! Hai đạo thân thể va chạm lần nữa. Mà giờ khắc này, Không Thương Minh ánh mắt thì là rơi vào thiên nhai các thành trì bên trong. Ánh mắt sắc bén rơi vào kia thiên cổ mị trên thân. Trên thân khí tức cũng hướng phía thiên cổ mị mà đi. Ta chỉ là đến quan chiến, các ngươi chiến đấu, không có quan hệ gì với ta. Thiên cổ mị mở miệng nói. Không Thương Minh cảnh giới tại hư thần đại viên mãn, thực lực của nàng cùng chi giao thủ, chỉ sợ cần xuất ra toàn lực, đến lúc đó, lấy Không Thương Minh giảo hoạt, còn có chỗ tối không Vũ Vương, khẳng định có thể nhận ra nàng là ai. Cho nên nàng không thể cùng mạnh như vậy không thương minh động thủ. Có đúng không? Nếu là đến quan chiến, vậy liền không nên ngăn cản lão phu. Từ Thiên Cổ Mị trên thân cảm giác được một tia áp lực, đối phương nói không nên lời tay, như vậy không thương minh cũng không muốn cùng đối phương dây dưa. Không nói chuyện âm rơi xuống. Lúc trước lơ lửng giữa không trung huyết hà, bắt đầu ngưng tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một viên phát tán kinh khủng huyết khí tinh cầu. Oanh! Kia tinh cầu khổng lồ hướng phía Thiên Nhai Thành mà đi. Hắn muốn dùng cái này đến hủy đi Thiên Nhai Thành, hủy diệt thành nội hết thảy. Cho ta hủy diệt. Thiên Nhai các ngươi lấy cái gì tới chặn ta một kích này? Không thương minh sắc mặt dữ tợn. Dạng này lực lượng, nhưng hủy không được ta Thiên Nhai các, cũng hủy không được Thiên Nhai Thành. Lúc này, một đạo cường hoành bá đạo thanh âm, xông phá tầng tầng hư không, trực tiếp giáng lâm tại tầng tầng loạn lưu bên trong. Thanh âm chưa dứt, một con cự túc đạp phá tầng tầng hư không. Cái này cự túc, tất cả không gian loạn lưu, toàn bộ lắng lại bất động. Chương 764, Tiếu Tam Tiếu, Tam Cung Phụng, Cổ Ma Quật, nửa bên thần. Kia to lớn tinh cầu màu đỏ ngòm. Cũng tại thời khắc này dừng lại. Cuối cùng giống như cố ý đưa đến cự túc trước mặt. Lập tức liền bị cái này cự túc giẫm tại dưới chân. Bành! Kia to lớn tinh cầu màu đỏ ngòm, ở trong hư không thì là bị giẫm bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Bỗng nhiên! Hư không bên trong một cái cự đại đầu rắn xuất hiện, một ngụm đem kia huyết vụ nuốt xuống. Thiên Nhai Các, Tiếu Tam Tiếu. Kia xuất thủ không thương minh thần sắc biến đổi, nhìn về phía hư không. Hư không bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Tại dưới chân hắn thì là từ to lớn chân nguyên ngưng tụ ra một đầu huyền vũ. Tiếu Tam Tiếu, Thiên Nhai Các tại nhân tộc Trung Châu xuất hiện cường giả. Huyền vũ hư ảnh chính là hắn tiêu chí. Bản tọa chính là Tiếu Tam Tiếu, bất quá nhìn ngươi như thế biểu lộ, hẳn là dự liệu được ta. Ngươi hẳn là có hậu thủ, nếu như không có, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này a. Trong lúc nói chuyện, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên đưa tay. Một trường hướng phía kia không thương minh mà đi, kinh khủng thiên địa nguyên khí, hình thành to lớn trường ấn xuất hiện tại thiên không bên trong. Trong nháy mắt bao phủ tới, oanh, không thương minh đưa tay, cũng là một trường mà ra. Huyết hồng sắc bàn tay đánh ra, hướng phía kia to lớn trường ấn mà đi. A, à, tại kia hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, không thương minh vậy mà hét thảm một tiếng. Hắn đánh ra bàn tay màu đỏ ngòm bị kia trưởng ấn chấn vỡ. Tại chấn vỡ sát na, kia đánh ra bàn tay không thương minh, bàn tay trực tiếp vỡ ra, chảy xuống máu đỏ tươi. Ti. Thấy cảnh này, người quan chiến thần sắc đều biến đổi. Cái này Tiếu Tam Tiếu, giống như cường đại vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Mạnh như vậy, Thiên Cổ Mị đôi mắt chuyển động. Ngươi tại sao có thể như vậy mạnh? Không thương minh nhìn xem mình vỡ ra bàn tay, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiếu Tam Tiếu. Hắn làm sao lại bị đối phương một kích trọng thương đâu? Một loại lực lượng nắm giữ đến cực hạn, tự nhiên có thể tùy ý làm bị thương ngươi. Tiếu Tam Tiếu nhìn xem không thương minh nói. Ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra tuyệt đối bá đạo. Ngươi! Không thương minh sắc mặt tái nhợt, nhưng là câu nói kế tiếp. Nhưng lại không biết nói như thế nào, thực lực đối phương lại là mạnh hắn quá nhiều. Mặc dù giống nhau cảnh giới, nhưng là mình lại ra tay, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Không Vũ Vương, hắn không hiện thân sao? Còn có các người yêu ma nghị hội, đệ nhất nghị trưởng đâu? Tiếu Tam Tiếu ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại. Đối với Liên Thành Chí cùng Thiên Cổ Mị hợp tác, Tiếu Tam Tiếu không biết được, mà hắn ánh mắt quan sát chỗ. Thì là Không Vũ Vương cùng kia cổ ma quật người áo đen nơi ở. Phát hiện chúng ta cũng hiện thân đi. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua bên cạnh Không Vũ Vương nói. Thần sắc rất là bình tĩnh, thật không có bởi vì Tiếu Tam Tiếu lực lượng mà sinh ra quá sóng lớn động. Đi. Hai người xé rách hư không, xuất hiện tại Thiên Nhai Thành bên ngoài. Lão Tổ. Không thương minh nhìn thấy Lão Tổ, khom mình hành lễ. Ánh mắt thì là có chút hiếu kỳ dò xét tại Lão Tổ bên cạnh người áo đen. Cổ ma quật, nứt cổ ma. Trách không được kia chiến ma sẽ xuất hiện, xem ra là lão tổ mời người cổ ma quật đến giúp đỡ. Không Thương Minh thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm. Giờ phút này hư không bên trong, tiếng nổ không ngừng. Cũng không có bởi vì Không Vũ Vương hai người xuất hiện, những chiến trường khác chiến đấu, như vậy đình chỉ, mà là tại tiếp tục chiến đấu. Tiếu Tam Tiếu. Ngươi là thiên nhai các người người nào? Không Vũ Vương nhìn xem Tiếu Tam Tiếu lạnh giọng nói. Thiên nhai các có chút thần bí, hắn vẫn là muốn giải một chút. Thiên nhai các, Tam Cung Phụng. Tiếu Tam Tiếu mở miệng nói. Chiến lực của hắn so với Liên Thành Chí cũng cao hơn một chút, dạng này cũng chỉ có thể lấy cung phụng tồn tại hiện thân. Tam Cung Phụng. Không Vũ Vương ánh mắt ngưng tụ. Cái này Tiếu Tam Tiếu lại là thiên nhai các Tam Cung Phụng, như vậy nói rõ còn có Đại Cung Phụng cùng Nhị Cung Phụng. Còn có hai cái cường đại gia hỏa. Không Vũ Vương trong lòng ngưng tụ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người nam tử áo đen, giờ phút này nam tử áo đen kia ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Tam Tiếu, thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt Tiếu Tam Tiếu. Đối thủ của ngươi là ta, mục đích của ta là ngăn chặn ngươi. Ngươi ta có lẽ không cần một trận chiến, ngay ở chỗ này nhìn xem như thế nào. Nam tử áo đen nhìn xem Tiếu Tam Tiếu nói. Hắn không có tính toán ra tay. Hắn mục đích là ngăn chặn đối phương, cũng không nhất định phải động thủ. Cái này Tiếu Tam Tiếu vừa mới bày ra lực lượng rất là cường đại, tự mình ra tay, cũng không nhất định có thể thắng, đã không thắng được, như vậy vì sao muốn cùng đối phương liều chết đâu. Tiếu Tam Tiếu ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhưng là sau đó lại trực tiếp thu liếm trên thân khí thế. Các ngươi là muốn nhìn ta thiên nhai các thực lực sao? Phía dưới xuất thủ người, hẳn phải chết. Tiếu Tam Tiếu nhìn xem người áo đen một chút về sau, ánh mắt rơi vào Không Vũ trên thân. Ừm. Nghe được Tiếu Tam Tiếu, kia Không Vũ Vương ánh mắt biến đổi. Liền ngay cả cùng Tiếu Tam Tiếu rằng con người áo đen, thần sắc cũng là khẽ giật mình, thần hồn hướng phía bốn phía khuếch tán, muốn điều tra ra cái gì. Kia Không Vũ Vương sắc mặt, hừ lạnh một tiếng nói, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có người nào. Trong lúc nói chuyện, đưa tay, hướng phía thiên nhai các thành phương hướng chộp tới. Lập tức hư không bên trong, một cái đại thủ che khuất bầu trời, hướng phía thiên nhai thành phương hướng mà đi. Một chảo này trời long đất lở, tựa hồ muốn thiên nhai thành toàn bộ thành trì, toàn bộ cào thành vỡ nát. Không Vũ Vương làm người cẩn thận. Một kích này chỉ là một thích thăm dò, nhìn xem bên trong thiên nhai thành phải chăng còn có những cường giả khác. Mặt khác hắn cũng quan sát Tiếu Tam Tiếu, phát hiện Tiếu Tam Tiếu không có bất kỳ cái gì động tác. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Hừ, giả thần giả quỷ. Không Vũ Vương bàn tay đột nhiên một chảo, muốn phá hủy toàn bộ thiên nhai thành. Hừ, thật sự là không biết sống chết, sâu kiến đồng dạng đồ vật, thế mà còn dám xuất thủ, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta thiên nhai các không có ai sao? Một đạo càng thêm cường hoành bá đạo thanh âm, xuất hiện ở trong hư không. Thanh âm chưa dứt, một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Tiện tay vung lên, một đạo khí lưu bắn ra. Kia chụp vào thiên nhai thành giả thiên đại thủ, tại cỗ khí lưu này phía dưới, trực tiếp bị vỡ nát, biến mất trong nháy mắt không thấy, giống như chưa từng xuất hiện. Ti. Thấy cảnh này, người quan chiến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiện tay một kích. Không Vũ Vương công kích, liền tiêu tán rơi. Tất cả mọi người ánh mắt hướng phía hư không đạo thân ảnh kia nhìn lại, thân ảnh mông lung, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là trên người đối phương nhưng không có bất kỳ khí tức, giống như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Không Vũ Vương thần sắc cảnh giác nhìn xem xuất hiện thân ảnh. Vừa mới mặc dù chỉ là mình đang thử thăm dò thiên nhai các, nhưng là một kích kia, lại không phải tùy ý một kích. Đối phương một kích, liền chấn vỡ công kích của mình. Để hắn không thể không kinh hãi lực lượng của đối phương. Nhị Cung Phụng. Tiếu Tam Tiếu, hướng phía đối phương có chút hành lễ. Nhị Cung Phụng. Nghe được Tiếu Tam Tiếu, tất cả mọi người thần sắc đều biến đổi. Tiếu Tam Tiếu tự xưng mình vì Tam Cung Phụng, đối với người này xưng là Nhị Cung Phụng, nói rõ đối phương địa vị tại Tiếu Tam Tiếu phía trên. Ngươi là ai? Tương đối Tiếu Tam Tiếu, kia Không Vũ Vương thì là lạnh giọng hỏi. Chỉ bằng ngươi, sâu kiến mặt hàng, không xứng biết được tên của ta. Hừ lạnh một tiếng, kia xuất hiện thân ảnh trong nháy mắt đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, nhưng lại nghe được một trận kinh thiên động địa tiếng vang xuất hiện, nắm đấm những nơi đi qua, hư không, thật giống như một chiếc gương, trong nháy mắt từng khúc phá toái. Rầm rầm rầm. Một trận trời long đất lở tiếng vang, tại không vũ vương chung quanh bộc phát. Tất cả năng lượng, toàn bộ cực hạn tại một cái phạm vi bên trong. Trong hoảng hốt, trong tai mọi người lờ mờ nghe được một đạo rên thảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.